Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 527, Office hiến thân ăn Roswa và Tsubasa Yura. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Office, chuyện này không phải đùa đâu, những kẻ trong tổ chức sẽ không yên phận vali. Mặc kệ bọn họ, miễn là không làm phiền ta thì bọn họ chết sống ta mặc kệ. Office, Vali hết lời để nói với Office luôn rồi, hắn đã cố khuyên Office nhưng toàn bộ đều vô dụng, hắn hiện tại nhìn lấy Office hai tay đang ôm lấy cánh tay của Ryu, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ mà Ryu mặt ngượng ngùng khi Office lại phản ứng như một cô gái mới yêu. Chúng ta đi thôi nào, tới nơi mà chúng ta có thể thỏa sức làm chuyện đó mà không ai làm phiền. Office nói xong trực tiếp vận dụng sức mạnh của mình lôi kéo Ryu biến mất đi, mọi người thấy vậy liền trầm mặt không nói lời nào trước hành động của Office. Ryu cũng không có phản kháng mà mặc cho Office lôi kéo mình đi với thực lực của mình hiện tại muốn tránh thoát tay Office cùng với phản kháng là dư sức. Office lôi kéo Ryu tới một nơi rồi thân hình nàng lóe lên mang Ryu vào trong một gian phòng trống, Ryu tinh tế cảm thụ thì phát hiện ra mình đang ở rất gần Kyoto. Cậu đang quan sát xung quanh thì nghe được tiếng cởi đồ âm thanh, cậu theo đó nhìn lại thấy được Office đang lần lượt giải khai từng kiện quần áo trên người. Ryu tập trung chăm chú nhìn vào Office thấy được làn da trắng của nó cùng với bộ ngực nhỏ nhắn của nàng. Ta theo người của ngươi nói là ngươi ưa thích ngực bự đúng không? Office, ta ưa thích cô gái ngực bự cũng như là mấy cô gái loli. Office nghe vậy khóe miệng nhất câu, ý niệm động một cái cơ thể dần thay đổi, Ryu bằng mắt thường cũng thấy được cơ thể Office dần biến trở nên cao hơn cùng với đó bộ ngực cũng là biến to lên. Ryu trợn tròn đôi mắt mình nhìn một màn này, Office ban đầu là 1m37 thì trở thành 1m55, bộ ngực cũng từ B cấp thành bộ ngực F cấp, điển hình ngực phụ huynh mặt học sinh. Nhìn thấy tạo hình hiện giờ của Office thì Ryu cũng không kiềm lòng lại được, cậu nhào tới đè Office lên sàn rồi không để nàng phản ứng lại đã hôn lên môi đỏ mọng của nàng, Office đôi mắt trừng lớn sau đó cũng là đáp trả lại. Đôi tay của nàng ôm lấy cơ thể của Ryu khiến cho bộ ngực của nàng ép vào ngực Ryu, Ryu hôn một lúc với tách ra và bàn tay của hắn dần mò xuống bên dưới âm đạo ẩm ướt của Office, thấy vậy Office hơi uốn éo cơ thể mình. Ryu dùng tay cả lấy hai bên mép thịt đồng thời cũng ngắt lấy âm vật, tay khác thì mò vào trong âm đạo đang rỉ ra dâm thủy từng đợt. À hát, thật sướng, nữa đi, lão công, à hát, Office, Ryu rút tay ra khỏi âm đạo dùng lưỡi từ từ tiến vào ngọ ngậy bên trong. Ryu cũng là không khách khí chút nào nâng hông Office lên rồi thọc tiểu đệ giữ khe thịt làm cho nó ướt đẫm bởi dâm thủy, Ryu nhẹ nhàng ấn quy đầu vào lỗ hậu. À hát hát, lão công, anh nhét nó vào, à hát, Office, Ryu càng cho vào trong càng hăng cũng là động mạnh hơn, bên trong tiểu đệ vào trong hậu môn của Office rất khít trong khi Ryu đang hưởng thụ sự co bóp bên trong lỗ hậu của nàng, cô thì cảm thấy hơi khó chịu và đau. Nhẹ thôi lão công, ta cảm thấy đau quá. Office, Ryu cũng chậm dần đến khi đút hết tiểu đệ vào, Ryu mới dừng lại để Office có thể quen dần với tiểu đệ trong lỗ hậu, có thể nói bên trong lỗ hậu co bóp dữ dội, siết chặt lấy tiểu đệ của mình, hắn muốn động một chút nhưng sợ Office đau nên đành để yên. Một lát sau, Office quen dần cơn đau cũng biến thành khoái lạc. À hát, nhấp đi, lão công, Office, một tay Ryu nhào nặn cặp ngực to tròn, mềm mại của Office, một tay lại móc lấy âm đạo đang nhễ nhại vì dâm thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Office bị công kích quá nhiều chỉ biết vô lực nằm sấp xuống để Ryu dập những cú trời giáng, miệng rên ư, a hát ư, lỗ hậu em. Mạnh lên, honey, a hát, thật sướng, Office, Ryu bắt đầu nhanh hơn, hắn cũng sắp không kiềm được nữa theo mỗi cú nhấp thì Office lại rên lên những tiếng dụ hoặc lòng người. Phạch phạch phạch, Office sướng đến tột đỉnh, mỗi lần Ryu thúc vào trong đít âm đạo nàng lại tiết ra dâm thủy chảy xuống dưới nệm ướt thành một mảng lớn. Hít, a hát, lão công, mạnh nữa đi, ta, a hát, ra a, Yuto, thấy Office tiết thân, Ryu cũng gồng người, nhấp điên cuồng vào trong lỗ hậu. Ta ra đây, đừng đừng ra chỗ đó. Office, Ryu bắn những dòng tinh hoa ấm nóng vào trong hậu môn của Office, cô thì nằm thở dốc tinh thần cảm nhận sự sung sướng còn dư âm. Ryu rút tiểu đệ ra khỏi lỗ hậu tinh dịch cũng theo đó mà ảo ra, Office ngồi trên tiểu đệ lấy tay chỉnh cho quy đầu nhắm thẳng vào âm đạo, cô dùng chút sức nhẹ nhẹ ngồi xuống. Quy đầu đã vào bên trong, Office mới dùng mình, vách âm đạo như siết lại để cảm nhận độ to của tiểu đệ. Cái đó của anh to thật đấy. Office, he he, vậy có thích không? Ưa thích là đằng khác. Office cũng là thả lỏng đôi chân của mình, thế là cơ thể nàng theo lực hút mà ngồi bệch xuống dưới để tiểu đệ đâm rách màng trinh tiến vào bên trong. À hát hát hát, Office, cô thét một tiếng đầy đau đớn, Ryu ngồi dậy dùng miệng ngậm lấy vành tai của nàng, một tay nhào nặn cặp ngực kích thích để Office bớt đau. Dưới sự nỗ lực của Ryu, Office dần hết đau, hông cô cũng tự động nhấp lên nhấp xuống, bên trong âm đạo Ryu cảm nhận được vách âm đạo như là nhiều bàn tay, mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu đệ của hắn. Lão công, ta sướng chết mát, Office ngã cả cơ thể xuống người Ryu, hông vẫn nhấp đều đều, gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt mê ly đầy dâm dãng, đôi môi xinh xắn hé mở vì thở dốc, bên trong là nước dịch ẩm ướt trông rất gợi dục. Ryu nhìn Office rồi hôn lên đôi môi mọng nước của cô, dùng hai tay đỡ lấy hai bên đùi giúp cô nâng lên hạ xuống. Rời môi, Office nhắm tịt mắt lại như đang cảm nhận cái dương vật to, dài đang thọc lấy tử cung làm cô vừa sướng vừa thốn. Lão công, giúp ta, mạnh lên, sướng chết mát, Office, hiểu ý của Ophia nên cậu thúc đẩy phần eo của mình mỗi lúc một nhanh, bên trong tiểu đệ cũng là ra vào liên tục cạ lấy thành âm đạo không ngừng. Đúng rồi, chọc vào tử cung của em, Office, honey, em ra mất, anh làm mạnh vây, em sẽ ra, Office cũng là giải phóng dâm thủy rất nhiều nhưng đều bị kẹt tại bên trong, dâm thủy cùng tinh hoa hòa trộn lại ở bên trong không có chỗ thoát nên khiến cho bụng của Office phình to lên. Office mỏi mệt nằm trên ngực Ryu nghỉ một chút, qua một đoạn thời gian thì Office lại chủ động động lấy thân thể mình và Ryu cũng phối hợp theo. Hai người đều là long tộc mà là ở đỉnh cao nên sức chiến đấu vô cùng cường hãn, cả hai đại chiến với nhau tận 6 giờ mới dừng lại, sức hồi phục cũng là kinh người nên trải qua vận động mạnh như vậy vẫn là đi lại bình thường. Office nói với Ryu là nàng phải rời đi một khoảng thời gian để giải quyết việc trong Khao Brigade, nàng trở về đó để sắp xếp một chút rồi tới bên cạnh Ryu, cậu cũng là gật đầu đồng ý, hắn là không có giành buộc bất kỳ nữ nhân nào của mình cả mà ngược lại là tận lực thoải mãn các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu có chút lưu luyến nhìn Ophia rời đi, Office cũng là không muốn đi nhưng nàng phải đi để đám phần tử không an phận tại Khao Brigade không tới tìm Ryu phiền phức. Nàng từ lúc sinh ra cho tới bây giờ đều chưa nếm trải qua mùi vị của trái cấm, giờ nếm trải rồi nên thèm nó rất nồng nhiệt. Ryu trở về thần xã thấy được Rosoa ngồi một góc co mình lại khóc sướt mướt, dùng tay vẽ vòng tròn trên mặt đất đồng thời than vãn việc mình bị Odin bỏ rơi, tình cảnh này làm cho cậu hết chỗ để nói rồi. Rosoa, ta có một kiến nghị, không biết cô có ứng thú hay không? Kiến nghị, Rosoa, Rias, chuyện này cần em làm chủ rồi. Em làm chủ, Rias, mọi người không biết kiến nghị của Ryu đối với Rosoa lại có liên quan tới Rias nên rất tò mò đều hướng bên này nhìn lại để xem thử Ryu có kiến nghị gì với Rosoa. Rosoa, cô khá là thất vọng vì mình bị Odin bỏ rơi đúng không? Ta chỉ là một cô gái FA cùng vô dụng và nghiêm túc mà thôi. Rosoa, nếu Odin đã bỏ cô lại ở đây và không có cách để làm việc thì cô nghĩ sao về việc tìm kiếm việc làm tại đây? Rosoa, ngoài việc bảo hộ cùng với sức mạnh vốn có của mình ra thì cô có ưa điểm nào khác không? Tôi là Valkyrie nên có cơ hội đi khắp nơi thế giới, về mảng lịch sử thì tôi khá tự tin. Cậu hỏi vấn đề này làm gì? Rosoa, nếu vậy thì cô sao không cân nhắc về việc trở thành giáo viên của Kuo Academy, ta có người quen trong học viện nên việc để cho cô làm giáo viên ở đó không thành vấn đề. Nói tới đây thì ở đây đại bộ phận người đều biết ý định của Ryu rồi, nhất là Rias làm Grammary gia tộc công chúa cũng không phải thổi, khi mà nàng từ lời nói của Ryu nhận ra ý nghĩ sâu xa hơn. Rias khóe miệng nhất câu lấy vì nếu vụ này thành công thì nàng sẽ có thêm một cường lực thân thuộc, dù biết nhưng Rias vẫn là giả vờ không hiểu hướng Ryu đề ra nghi vấn của mình. Dù anh có để Sona sắp xếp Rosoa vào Kuo Academy thì những ác ma cao tầng là sẽ có vài ý kiến. Rias, về việc này thì đơn giản thôi, nhượng Rosoa trở thành thân thuộc của ai đó có quan hệ mật thiết với ta thì sự tình dễ giải quyết. Trong trận chiến với Loki thì Sona tổn thất Saji một người nắm giữ mấy quân Pon. Rosoa, cô nghĩ sao về việc trở thành thân thuộc của ta? Rias, trở thành thân thuộc của Rias, San, Rosoa, chỉ cần cô trở thành thân thuộc của ta sẽ không có ai phản đối đâu, dù có phản đối sẽ có người dọn dẹp thôi. Rias vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Ryu vẫn đang nhàn nhã uống trà. Rias cho Akeno một cái ánh mắt, Akeno hội ý đi chuẩn bị phần văn bản tài liệu liên quan đưa chi Rias rồi nàng giao lại cho Rosoa, Rosoa hai tay cầm tờ giấy ghi điều khoản ác ma thì ngây người vô cùng. Đây là một vài quyền lợi nếu cô đến với ma giới. Rias, không thể nào, phí bảo hiểm rẻ thế. Mấy cái này tốt hơn nhiều so với Valhalla. Rosoa, mọi người nghe Rosoa so sánh điều khoản của ma giới với Valhalla thì khóe miệng co giật lấy cạn lời với Rosoa. Trông Rias bây giờ giống kẻ buôn bán bất động sản đang có kè mặc cả. Akeno, chị ấy đang mua chuộc một Valkyrie đấy. Yuto, vậy đây là cái được gọi là sự cám dỗ của ác quỷ sao? Zenovia, Rias cũng là xòe tay ra, quân rút cuối cùng của nàng nằm trong tay đưa tới trước mặt của Rosoa. Chị tính biến Rosoa thành thân thuộc của chị. Irina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng tốt cho Rias thôi vì trong số các em thì có hơn phân nửa đều là thuần cận chiến, chỉ có Rias cùng Akeno là thuần pháp sư nên có thêm Rosoa gia nhập vào cũng tốt. Rosoa cầm lấy quân rút rồi ngưng mắt nhìn vào đó. Có lẽ mọi việc đã được quyết định như thế này ngay khi tôi gặp mọi người tại ma giới. Rosoa nghe theo Rias đặt quân rút tại ngực của mình rồi mặc cho Rias tiến hành các bước còn lại, tốn chút thời gian thì Rosoa cũng chính thức trở thành thân thuộc của Rias nắm giữ quân rút. Ryu thấy mọi chuyện thuận lợi cũng đứng dậy cùng mọi người chào hỏi rồi rời đi tới phòng hội học sinh vì trước đó cậu nhận được thông tin liên lạc từ Sona là nàng có việc kiếm mình. Ryu khi tới phòng hội học sinh thì thấy được Sona cùng thân thuộc của nàng đều tụ tập lại với nhau mà trên mặt ai nấy đều nổi lên hồng vân, hắn chưa định hình chuyện gì xảy ra thì nghe được một đạo âm thanh quen thuộc, hắn là người từng trải qua vô số lần nghe được âm thanh này nên biết đây là âm thanh của nữ tử bị trúng xuân dược hoặc là bị kích tình mà phát sinh tiếng rên rỉ. Ryu theo âm thanh phát ra nhìn lại thấy được ở trên ghế salon có nằm lấy một bóng người mà người này không ai khác chính là Tsubasa Yura. Tsubasa Yura hiện tại khuôn mặt đỏ bừng, tay phải đang xoa nắn lấy bộ ngực C cấp khiêm tốn của mình, tay trái bên dưới không ngừng cọ lấy mép âm đạo. Ryu thấy vậy vẻ mặt hắc tuyến liếc nhìn Sona thấy Ryu nhìn mình có chút chột dạ liền dẫn những người khác rời khỏi phòng hội học sinh nhường lại không gian cho cặp đôi chuẩn bị làm chuyện mà ai nhìn vào bầu không khí cũng biết. Trong phòng hội học sinh chỉ còn lại mỗi Ryu cùng Yura mà thôi, cậu đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào, thịt dâng tận miệng mà không ăn đạo lý này thì hắn hiểu nhưng hắn cũng không muốn trong tình trạng cướp lấy sự trong trắng của Yura dù Sona bày ra, trong khi cậu suy nghĩ thì Yura ngửi được trong không khí tản ra dương cương chi khí từ Ryu nên bò lại gần rồi nhân lúc cậu đang suy tư như gấu túi trèo lên người. Nhanh cho ta, cơ thể nóng quá. Yura, ta biết cô vẫn giữ chút lý trí của mình, kiên trì một hồi rồi ta giúp cô giải quyết xuân dược trong cơ thể. Không cần đâu, cho ta đi. Đối với ngươi thì ta cũng có hảo cảm và mong muốn được trở thành nữ nhân của ngươi. Yura, ngươi nói thật sự, đó là đương nhiên, chuyện chung thân đại sự của ta thì không có nói đùa. Yura, nếu em đã quyết định thì anh tới đây. Ryu cũng không hàm hồ nữa mà hướng cơ thể Yura áp tới rồi hôn lên đôi môi của nàng, Yura cũng là phối hợp lại bằng cách chủ động há mồm để cho lưỡi Ryu luồn vào trong rồi cũng động lưỡi của mình hướng tới cuốn lấy cùng một chỗ. Một lúc lâu thì mới tách ra, Yura hơi chuyển động cơ thể xoay người lại khiến cho âm đạo của nàng hướng về phía Ryu mà nàng đầu lại ở vị trí tiểu đệ của Ryu. Yura thấy tiểu đệ của Ryu gần ngay trước mặt mình càng là khuôn mặt đỏ chót lên, sau đó không chút do dự há mồm ngậm lấy tiểu đệ Ryu vào trong tiến hành mút lấy. Kỹ thuật không tệ, sướng quá, Yura nghe được Ryu khen mình là cao hứng bừng bừng ra sức mút, liếc lấy tiểu đệ, hành động của Yura tuy là có chút non nớt nhưng cũng đủ để Ryu tâm hồn lên mây, vào giây phút đó cậu cũng không nhịn được nữa mà giải phóng ra tinh hoa của mình, vì bất ngờ nên Yura không kịp phản ứng chút nào, tinh hoa dâng trào ra khỏi miệng của nàng làm ướt hết cả khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yura đẩy Ryu ra bật người ngồi dậy, nàng dùng ánh mắt u oán của mình mà nhìn chăm chú lấy Ryu, hắn cười hắc hắc lấy tay sờ đầu mình, cậu cười xong tuyển trạch không nhìn ánh mắt u oán của Yura nằm đè nàng xuống ghế salon rồi từ từ đẩy tiểu đệ của mình tới gần âm đạo. Ryu, San, hãy nhẹ nhàng với em. Yura, Ryu để tiểu đệ của mình cạ lấy hai bên mép âm đạo, Yura lấy chút dâm thủy bôi trơn cho lần tiến công sắp tới của mình, Yura đỏ mặt tới mang tay hơi uốn éo cơ thể mình một tí rồi hướng ánh mắt trông chờ về phía Ryu, hắn cũng không để nàng chờ lâu khi mà thúc đẩy mạnh tiểu đệ mình chui sâu vào bên trong âm đạo. Đau quá, Yura kêu lên một tiếng nhưng sau đó bị chặn lại bởi miệng của Ryu. Ryu không có gấp động eo của mình mà giúp Yura giảm bớt đau đớn do việc phá thân, bộ ngực nhỏ nhắn của nàng bị Ryu kích thích bằng cách chơi đùa nhũ hoa, vành tai cũng là vị trí mà Ryu chọn kích thích. Qua một thời gian Yura cảm giác được bên dưới đã đỡ rồi thì dùng cặp đùi thon dài của mình kẹp lấy eo của Ryu kéo về mình. Hành động này của nàng cũng làm cho tiểu đệ vẫn nằm bên trong âm đạo chui sâu vào trong đồng thời cũng là bành trướng lên. Yura cảm thụ bên trong mình thành âm đạo cũng theo đó bành trướng do tiểu đệ của Ryu bành trướng mặt cấp tốc đỏ lên, Ryu cũng sẵn sàng xung phong ra trận nên hai tay bắt lấy eo của Yura rồi dần động eo của mình, từ từ chậm rãi sau đó tăng dần đến nhanh chóng, Yura theo tiểu đệ trùng kích là không ngừng. Rên rỉ, thời gian trôi qua 3 giờ thì Yura mệt rã rời nằm trên ghế salon an tĩnh ngủ lấy mà Ryu thần thanh khí sảng mặc quần áo chỉnh tề rồi cũng thay Yura mặc lại quần áo, nàng cũng không ngại việc này dù sao cơ thể nàng toàn thân cao thấp đều bị Ryu nhìn sạch rồi cũng không có gì xấu hổ. Ryu vừa mới mặc cho quần áo cho Yura xong thì Sona cùng với những người bước vào trong, bọn họ cảm nhận được trong không khí vẫn lưu lại chút mùi thì mặt lại biến thành đỏ bừng lên. Khóe miệng của Ryu nhất câu trước khi rời đi phân biệt cho các nàng một nụ hôn rồi rời đi, các nàng sờ lên khuôn mặt mình nơi được hôn thì nở nụ cười hạnh phúc. Ryu trở về thần xã nhận ra mọi người đang luyện tập riêng Rosoa thì đang thu xếp lại tài liệu, nàng hiện tại là đang mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, áo khoác trước ngực lại phình to lên bởi bộ ngực. Rosoa nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên thấy được Ryu đang nhìn chăm chú mình thì đỏ mặt cúi đầu xuống. Ryu thấy Rosoa đỏ mặt khi thấy hắn càng là tiến lại gần nắm lấy tay nàng lôi lấy để nàng ngồi lên đùi mình. Rosoa có điều mà anh muốn hỏi, hy vọng em có thể trả lời thành thật. Rosoa nghe được Ryu xưng hô với mình biến đổi cộng thêm nàng đang ngồi trên đùi của Ryu liền đỏ mặt gật đầu. Rosoa có nguyện ý không khi mà trở thành nữ nhân của anh? Rosoa nghe Ryu hỏi mình có muốn trở thành nữ nhân của hắn hay không thì nàng sững sờ nhìn lấy Ryu, nàng thật không tin bao nhiêu năm qua bản thân không ai thèm lấy chỉ vì cái tính quá nghiêm túc của mình mới dẫn tới FA tới tận ngày hôm nay. Anh chắc chứ, anh là nguyện ý muốn em thành nữ nhân của anh. Rosoa, đương nhiên, Rosoa là cô gái mà anh nhìn thấy đã yêu rồi, bọn đựa rực ở Valhalla là không có mắt nhìn khi không nhìn ra vẻ nữ tính cũng như là tính cách nghiêm túc của em. Nếu em không đồng ý cũng không sao. Không được, chỉ là chị chưa tiếp xúc thân mật với đàn ông bao giờ nên. Nên, Rosoa, không sao anh sẽ nhẹ nhàng với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu kéo vội cái khóa áo, sờ nắn cặp ngực bự bên ngoài lớp áo, Rosoa thì lấy tay che miệng cổ họng rên khe khẽ. Rosoa, Ryu giựt bứt cả áo ngực của Rosoa, ngoạm lấy núm vú hồng hồng của cô mà mút lưỡi hắn quấn quanh núm vú, ấn đầu vú thụt vào trong rồi lại hút ra chán chê hắn lại đổi núm, làm hai núm vú ướt đẫm dịch nhờn tự miệng mình cứng đỏ chìa lên trần nhà. Issei còn trụm hai núm lại rồi dùng răng kéo nhẹ ra, hai tay thì bóp lấy bầu ngực. Ryu, hít, đừng vậy mà, Rosoa, Ryu cũng không thèm để ý, mút mạnh lấy hai cái núm vú, đôi tay nhào nặn mạnh hơn. Nhà vú Rosoa, Ryu lột nhanh đồ của hắn, cây gậy thịt đã cương lên hùng dũng, gân xanh nổi khắp thân dương vật. Rosoa nhìn gậy thịt mà nuốt một ngụm nước miếng, Ryu lôi cô dậy, hắn thì nằm xuống để Rosoa phục vụ mình. Làm nữ nhân của anh thì phải biết phục vụ phu quân của mình chứ. Rosoa mặt đỏ như quả ớt, đưa tay chạm vào dương vật vội thụt lại, tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài, lại đưa tay tới lần này Rosoa đã có thể cầm lấy thân dương vật vuốt vuốt nhẹ. Đúng rồi, lần đầu cũng không tệ ha nhưng chỉ vuốt thôi thì chưa đủ, anh sẽ sướng hơn nếu em dùng miệng đấy. Bằng miệng, Rosoa xấu hổ quay mặt đi hỏi, Ryu liền kéo mặt cô về. Cứ tưởng tượng như đang liếm kem ấy là được, Rosoa cũng không hỏi nữa, đưa miệng lại gần quy đầu, le lưỡi chạm vào rồi thụt lại. Ryu biết dù sao cũng là lần đầu của người ta nên không thúc giục. Rosoa liếm cái khe ấy đi. Rosoa cũng nghe lời Ryu, liếm nhẹ trên khe quy đầu, Ryu cảm nhận được sự ngây thơ của cô thì cười mỉm. Rosoa sau khi liếm, cô cảm thấy cơ thể mình nóng rang, bên dưới, bộ phận giữa hai chân như có cả ngàn con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu. Nhìn vào dương vật Ryu, cô lại thấy thèm thuồng một cách khó hiểu, như một đứa trẻ bị đói lâu ngày, Rosoa ngoạm lấy dương vật. Ái ái, đừng dùng răng cắn chứ, dùng lưỡi đi chỉ. Rosoa nghe Ryu la thất thanh thì cũng nhẹ nhẹ trở lại. Em nên dùng lưỡi ấy đừng để răng cạ vào nó chứ dùng môi mà mút. Ryu tận tình chỉ bảo, Rosoa cũng dần dần hiểu dùng lưỡi liếm láp thân dương vật ngậm lấy quy đầu mà mút, cứ như thế cô tập tành theo cách Ryu hướng dẫn đến khi lưỡi cô mỏi nhừ, không thể liếm láp được thì mới thành thục. Ryu hài lòng gật đầu, dù không quá hưởng thụ màn BJ của Rosoa nhưng hắn lại có cảm giác vui vui khó tả, cảm giác cũng rất mới lạ. Nghỉ tí đi, đến lượt anh phục vụ cho. Ryu lật ngửa Rosoa nằm trên sàn, tụt cái quần thể dục đỏ của cô cởi nhanh cái quần cuốn dây màu hồng, Rosoa vì ngại nên đưa tay che đi khe suối của mình. Ryu nào để cô che như vậy, hắn nắm chặt tay cô. Ryu, nơi đó, bẩn, chị chưa tắm, Rosoa nói với giọng e thẹn, đôi mắt đã ướt vì vài giọt lệ. Không, không bẩn tí nào, cơ thể của em rất sạch, hơn nữa em cũng đã liếm của anh rồi còn gì. Không thể phản bác, Rosoa đành im lặng để mặc Ryu đang dùng sức gỡ lấy cánh tay của mình. Vật cản bị lấy, Freel nhìn thấy vùng bụng trơn nhẵn, trắng nõn như da em bé, không chút mỡ thừa nào, phía dưới có một ít lông đen, dưới đám lông là một hạt đậu nhỏ màu hồng dễ thương đang cứng rắn chìa lên mặt Freel. Bị Freel nhìn, Rosoa nhắm nghiền mắt lại, xấu hổ không thôi nhưng cô lại cảm thấy kích thích một cách kỳ lạ, khe suối lại dịn dịn chảy ra vài giọt dâm thủy nhiễu xuống ướt sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Freel liếm liếm môi, dùng tay ve vãn hai cặp đùi trắng, miệng thì hôn lấy âm vật dùng răng cắn nhẹ sau đó mút lấy. À hát, Rosoa bị kích thích rên lên đầy ướt át dâm thủy chảy ra nhiều hơn, mùi âm đạo trinh nguyên của cô sộc thẳng vào mũi Freel khiến hắn càng kích thích. Lưỡi Freel dọc xuống, tách khe thịt liếm xung quanh hai bên mà mút, tay hắn thò lên ngắt lấy hai chiếc núm đã sưng đỏ. Đừng. À hát, Rosoa, dù nói đừng nhưng hai tay Rosoa lại ấn đầu Freel vào âm đạo mình, như muốn hắn làm mạnh hơn, mang cho cô thêm sung sướng. Hiểu ý, Freel dùng lưỡi liếm mạnh hơn, đảo quanh hai bên mép dùng răng cắn nhẹ chúng, hút lấy dâm thủy từ âm đạo mà vang lên tiếng chụt chụt đầy dâm đảng. Bị công kích ba nơi với cường độ cao, Rosoa tiết thân lần thứ nhất. À hát, Freel, thích có gì đó. À hát, đang ra Rosoa, dâm thủy trinh nguyên của cô ảo ảo tuôn ra được Freel liếm mút hết vào miệng, hắn còn thọc lưỡi vào âm đạo, cào nhẹ nhẹ hai bên vách như kích thích Rosoa ra thêm. Sau tiết thân, Rosoa nằm thở như hấp hối, cơ thể cô vẫn nóng rang, bên dưới lại ngứa hơn lúc trước như muốn đòi thêm. Freel lại đặt dương vật lên khe thịt đang ướt át mà trà tới trà lui. Rosoa, chị có đồng ý từ nay sẽ trở thành bồn chứa tinh của em không? Freel chơi đùa nổi lên mới thốt lên những lời đó, trong quá trình nói chuyện thì hắn cũng là trà mạnh hơn, chốc chốc lại lấy quy đầu xoay tròn bên ngoài âm đạo dì nước của nàng. Chỉ, Rosoa, thấy Rosoa lưỡng lự, Freel nhấn nhẹ nhẹ quy đầu vào âm đạo, rồi rút ra trượt mạnh lên âm vật khiến cô rên nhẹ. Nếu chị đã không muốn thì thôi, em đi tìm các nàng đây. Vừa định đứng dậy, Rosoa đã ôm chầm lấy Isay, ấn đầu hắn xuống ngực nói to. Chị đồng ý, Rosoa. Freel vẫn giả ngu hỏi nhưng vẫn ấn quy đầu vào bên ngoài âm đạo để kích thích Rosoa. Đồng ý gì nào, chị đồng ý làm bồn chứa tinh của em, nhanh cho chị đi, chị không chịu nổi nữa. Hức, Rosoa, Freel không ngờ tới mình đùa Rosoa lại thành thật, hắn hôn lên môi cô rồi mở miệng. Lần đầu sẽ đau nên ráng nhẫn nhé. Rosoa gật đầu, Freel ấn mạnh cho quy đầu vào bên trong âm đạo, cảm nhận được dị vật tiến vào, hàng tỷ tế bào trên thành âm đạo như chào đón, siết dương vật lại như đo lường kích cỡ, còn Rosoa thì ngắm nghiền mắt mà cảm nhận sự sung sướng, cơ thể cô run run nhẹ. Freel nhấp nhả nhẹ để âm đạo quen dần kích cỡ của hắn cũng kích thích Rosoa ra nhiều nước hơn. Thấy mọi thứ đã được chuẩn bị, quy đầu Freel tiến sâu hơn và chạm được vào màng trinh. Freel, à hát, em rất hạnh phúc được trao thân cho anh. Hích, mong rằng sau này anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn, như các cô ấy, Rosoa, tất nhiên rồi, em là nữ nhân của anh mà, Freel gồng lên, thúc mạnh dương vật phá tấm màng đi sâu vào bên trong đụng tới cửa tử cung. À hát hát hát, Rosoa thét lên, bên trong âm đạo chảy ra hai dòng máu đào nhiễu xuống tấm ván, khóe mắt cô chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc, Isay đều liếm hết. Hắn nhanh chóng kích thích cô, ngậm lấy núm vú mà mút, tay thì nhào nặn bên kia ngực, tay thì gầy gầy hoặc ngắt nhẹ âm đạo bé nhỏ. Cơn đau qua đi, Rosoa lại thấy vừa sướng vừa ngứa vì thành âm đạo siết lấy dương vật Freel. Freel, anh động đi, em không đau nữa, Rosoa, Freel gật đầu bắt đầu nhấp nhè nhẹ kéo ra thụt vào thành âm đạo như có sự sống, mỗi lần hắn kéo ra lại siết chặt lấy dương vật lôi vào làm hắn sung sướng đến rên rỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu Rosoa cảm nhận được sự thống khoái của cơ thể từ quy đầu dương vật Freel vỗ vào trong cửa tử cung, tạo nên sự khoái lạc như lên mây. À hát, à hát, à hát, à hát, anh thật khỏe, thật lớn, em sướng, Rosoa, ha, cái âm đạo dâm đã của em khít thật sướng lắm. Rosoa theo bản năng, co quắp hai chân siết cưng cơ thể Freel, hai tay quàng cổ hắn níu xuống thật gần, chủ động hôn lấy Freel mà trao chiếc lưỡi của mình. Freel cũng không thua, nhấp mạnh và nhanh hơn trong âm đạo Rosoa, tay thì nhào nặn cặp ngực đủ loại hình thù. À hát, em chết mất, dương vật anh dập em chết. À hát, Rosoa, muốn mỗi ngày được anh chơi thế này không? Muốn, em, mỗi ngày, đều cho anh, chơi. À hát, anh khỏe quá, dương vật to quá. Sướng chết em rồi, Rosoa, Freel nghe dâm ngôn đãng ngữ của Rosoa thì lại cười thầm, càng thuần khiết khi sa đọa thì càng dâm đãng. Đây cũng là thú vui của hắn mỗi khi ân ái Azer hay Irina, vì hai người họ là người thuần khiết nhất. Theo cơn dập bất tận của Freel, Rosoa tiết thân lần hai. Ứ a hát, anh, a hát, em ra, ứ, em ra, á, ro xoa. Ro xoa dùng mình như co giật, dâm thủy tuông xuống làm quy đầu riêu ngập trong nước, âm đạo cô co bóp dữ dội, nuốt trọn lấy khúc thịt bự, cứng của hắn. Riêu để ro xoa nghỉ ngơi một chút, dương vật vẫn cắm bên trong để hắn cảm nhận sự sung sướng. Nghỉ ngơi qua đi, riêu kéo ro xoa dậy để cô cưỡi ngựa, nhưng ro xoa đã mệt lã vì hai lần tiết thân đầu đời nên hắn phải tự lưng vào tường, tay bế mông cô để phụ trợ. Ro xoa dù có mệt cô vẫn nhấp nhỏm đều đều nhờ riêu, mỗi lần nhấp cô lại thấy cơn sướng ập tới làm đầu óc cô trống rỗng, ro xoa lại tăng nhịp cô như nữ cao bồi đang khuất phục con ngựa bất kham. Ôi, a hát, sướng quá, anh ơi, a hát, đờ tê em mạnh lên, ứ ứ, ro xoa. Riêu không nói gì chỉ hôn lên môi cô thật sâu. A, chết em, riêu, chết em rồi, a, ro xoa. Ro xoa rên to hơn, cưỡi ngựa phi nước đại trên người riêu. Dương vật to, dài của hắn ngập lún trong âm đạo cô, cảm giác quy đầu chạm vào tử cung, vừa thốn vừa sướng chưa từng thấy. Mỗi lần hạ xuống, mông nàng lại sàng xê, vặn vẹo cho dương vật chọc ngoáy vào đủ hướng trong người ro xoa, miệng nàng liên tục rên ư ử, thở gấp không ngừng. Ư ưm, a hát, sướng quá, a hát, anh ơi, sao mà sướng thế này, ư ứ, ro xoa. Sướng không, từ nay có tình nguyện làm bồn chứa tinh không? Riêu vừa nói vừa dùng tay nâng lên hạ xuống mông của ro xoa mạnh hơn. Ứ, sướng, a hát, bồn chứa tinh của anh. A hát, Vankiri, chứa tinh của anh, á, ro xoa tóc tai rũ rượi, thở không ra hơi, theo mỗi cú nhấp mắt lại trợn lên, lè cả lưỡi như muốn lấy hơi. Anh ra mất, âm đạo em bót quá. A, riêu ấn hông ro xoa phát cuối thật mạnh, bắn như thác nước tinh trùng vào trong tử cung của cô. Ro xoa theo dòng tinh trùng ập vào tử cung cũng tiết thân lần cuối, cô vô lực ngã ra mặt sàn, ngất đi nhưng khuôn mặt lại rất thỏa mãn. Riêu cũng ôm ro xoa nghỉ ngơi, dương vật hắn vẫn cắm bên trong cô để ngăn tinh dịch trào ra. Sáng hôm sau, Riêu tỉnh dậy thấy ro xoa ngoan ngoãn nằm gối lên cánh tay mình ngủ cực kỳ an tường thì khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ro xoa rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, động tác không có kinh động tới ro xoa nhưng nàng là Vankiri nên mỗi khi có động tĩnh gần mình là sẽ lập tức bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ro xoa mở mắt ra thấy Riêu cẩn thận xê dịch cơ thể để không đánh thức mình thì cánh tay nàng vươn ra nắm lấy vai của Riêu đồng thời cũng ngồi dậy, Riêu nghe động tĩnh cũng biết Ro xoa đã tỉnh nên xoay người lại. Hai người nhìn nhau một chút rồi đều đi vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi thì cả hai thần thanh khí sảng đi tới phòng ăn, ở đây thấy được những người khác đang dùng bữa có điều đôi mắt đều là đôi mắt gấu trúc. Các nàng đang cắm cúi ăn lấy bữa sáng của mình rồi tranh thủ về phòng ngủ bù vì ngày hôm nay là chủ nhật không có hoạt động gì đặc biệt. Các nàng nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên thấy được Riêu ngạo nghễ bước đi mà ro xoa e thẹn đi phía sau. Anh hay lắm, cùng với ro xoa ân ái cũng phải có tiết chế một chút, làm từ tối muộn tới gần sáng mới kết thúc. Sona, nghe nói là cùng với Yura đại chiến một trận mấy tiếng đồng hồ mà tối vẫn sung sức. Rias, Yura nghe Rias đề cập tới mình ân ái với Riêu thì mặt nổi lên hồng vân. Ha ha, nhất thời quên thiết lập kết giới. Các em cũng là trải qua việc đó rồi, giờ chỉ có mỗi một người là chưa thôi nên tranh thủ luôn một thể. Nghe nói như thế, Valerie đang ăn động tác cứng đờ, chúng nữ ánh mắt tập trung nhìn vào nàng. Riêu cũng không có để Valerie phản ứng mà dịch chuyển nàng đi, đồng thời hắn cũng theo đó biến mất theo. Các nàng thấy vậy lắc đầu nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình rồi trở về phòng, các nàng không muốn quá trình mình hưởng thức bữa ăn sáng bị phá hủy. Trong phòng, Valerie nhìn thấy mình trong gian phòng trống cùng với Riêu xuất hiện trước mặt mình thì nàng biết thời khắc mà mình mong chờ cũng tới rồi. Valerie là người chứng kiến lần lượt từng người một bị Riêu ăn tới tận xương tủy cũng là mong chờ cùng với hâm mộ vô cùng, kể cả muội muội mình là Gasper cũng là kể lại quá trình đó làm cho nàng đỏ mặt không thôi. Mong anh chỉ bảo, Valerie, Valerie nói xong chủ động cởi bỏ quần áo trên người mình, Riêu chứng kiến từ đầu tới cuối khi Valerie cởi hết đồ đang mặc trên người thì cậu thấy được cảnh xuân, Valerie cũng là cực tốt dù không sáng bằng được với Rias hay Akeno nhưng nàng có thân hình giống với Ravo, có điều khác biệt chính là bộ ngực của nàng, bộ ngực của Valerie đạt tới D cấp. Riêu dần tiến tới gần Valerie, khi tới gần thì tay nâng cầm nàng lên rồi hôn tới, tay du tẩu trên người của nàng sờ mó để kích thích. Một lát sau, Riêu rời môi ngắm nhìn Valerie một lúc sau đó cúi đầu hướng bộ ngực của nàng tập kích tới, Riêu miệng ngậm lấy bộ ngực của nàng tiến hành mút hoặc cắn lấy nhũ hoa hoặc liếm lấy, nhũ hoa của Valerie càng lúc càng đỏ lên vì khoái cảm mà Riêu mang lại, cùng lúc đó Valerie cũng là nhịn không được rên rỉ lấy. Ahad, Valerie ưỡn bộ ngực ra như muốn tiếp nhận thêm sự sung sướng, Ryu vừa bú vừa dùng tay xoa nắn hoặc nhào nặn cặp ngực thành đủ hình thù khác nhau, tiếng rên của Valerie ngày một tăng dần, chỉ cần đứng bên ngoài gần cửa cũng nghe được. Ahad, thật sướng, thật giống Gasper đã nói. Ahad, Valerie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu mút đã rồi thì nhà núm vú đã sưng tấy cùng ướt át vì nước dãi của mình. Ryu đẩy Valerie về phía giường để nàng nằm lên đó rồi cúi đầu hướng âm đạo ẩm ướt cùng với tỏa ra mùi hương đặc biệt của trinh nữ. Lưỡi của hắn trườn bò hai bên mép hồi lâu rồi luồn vào bên trong. Lưỡi của hắn từ từ tách ra mật động ngoái sâu vào bên trong. Cơn sướng ập về làm Senovia như lên mây. Nhận thức của cô đổ dồn về phía âm đạo, nơi chiếc lưỡi của y xây cho cô vô tận khoái cảm. Dâm thủy tuôn ra ảo ảo, ướt hết miệng của hắn. Ôi, chết em rồi. Em ra, Valerie. Bên trong âm đạo bo bóp dữ dội, Valerie dùng mình, cực khoái tuôn trào mang theo đại lượng dâm thủy ảo ảo tuôn trào ra ngoài chảy xuống cổ hắn hoặc nhiễu xuống đất. Ryu nhanh chóng cởi bỏ quần của mình lật người Valerie lên rồi nằm trên giường, Valerie cầm lấy dương vật to lớn của hắn, cô cũng từ từ ngồi xuống, ướt đẫm khe suối hướng dương vật đi tới, vài giọt dâm thủy nhiễu lên quy đầu. Từ từ cảm nhận được dị vậy bên trong, Valerie cả người run lên, miệng phát ra một đạo ướt át rên rỉ, hít thở có chút gấp gáp. Ahad, thật sướng, Valerie, lần đầu sẽ rất đau đấy. Ryu nhắc nhở lấy để Valerie biết, Valerie gật đầu, nàng cảm nhận quy đầu chạm vào màng trinh, Valerie hít sâu dùng sức ấn mạnh quy đầu phá màn trinh đâm thẳng đụng vào tử cung. Valerie. Theo tiếng thét đau đớn của Valerie vang lên thì một đạo huyết hoa nở rộ, Rui nhìn thấy phía dưới có vài chất dịch màu đỏ thì mỉm cười, tay bắt lấy cặp ngực nhào nặn kích thích cô, khuôn mặt Valerie nhăn lại, hai hàm răng cắm chặt vì đau đớn. Một lát sau cơn đau vơi dần, cô bắt đầu động, ngồi trên thân Ryu thì Valerie hóa thân thành một nữ kỵ sĩ điên cuồng nhấp nhô, miệng thì rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, cặp ngực này mạnh trông rất thích mắt. Ryu phía dưới lại ưỡn hông lên xuống hòa nhịp cùng Valerie. Ôi, sướng quá. Em sướng quá, anh ơi, Valerie. Căn phòng ngập sắc xuân, phụ nữ rên rỉ, đàn ông thở dốc. Valerie đổ gục trên người Ryu nhưng hông lại nhấp điên cuồng, tiếng da thịt phát ra vang khắp căn phòng. Phạch phạch phạch phạch phạch, Ryu hôn môi Valerie, lưỡi quấn lấy lưỡi cô mà mút, Valerie cũng hưởng ứng nhiệt tình, lưỡi cô duỗi thẳng ra để Ryu mút, miệng cổ vẫn rên rỉ không thôi. Nhịp độ hai người mỗi lúc một nhanh, Valerie rời môi ngồi thẳng dậy, cô không thể cầm cự lâu hơn nữa. Ryu, em lại ra nữa. Rồi, sướng quá, Valerie. Valerie nhấp mạnh phát cuối rồi ngồi hẳn trên người Ryu như đang tận hưởng cảm giác sung sướng, đầu ngửa lên trần nhà, gương mặt không thể sung sướng hơn, bên dưới dâm thủy bao trùm lấy dương vật của Valerie rồi theo nhịp nhấp chảy ra ngoài. Ryu vật Valerie nằm xuống, nín nở dập dương vật thật sâu cọ miết vào vách âm đạo đâm vào tử cung. Hắn tăng tốc dập như vũ bão rồi rít lên. Khít quá, Valerie, anh ra, Ryu dùng mình xuất từng dòng tinh trùng nóng hổi như nham thạch vào sâu bên trong tử cung của Valerie. Sau cơn cực khoái, lửa dục trong cơ thể hai người nguội dần, Ryu rút dương vật ướt nhẹp ra khỏi âm đạo Valerie ngồi một bên, Valerie thì nằm thở dốc trên người hắn. Cách chương.